Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập số 293 của bộ truyện Thiên Lý Dạo Vợ. Bây giờ thì chúng ta cùng vào luôn tập truyện ngày hôm nay nhé. Dọc đường có Vương Yến Đồng đi cùng nên tránh được một số rắc rối. Địa vực khác còn có người khác trấn thủ, không phải mỗi người đều biết trung ly khoái. Thế là bọn họ bớt đi được phiền phức bị người kiểm tra. Chắc đây cũng là lý do Vương Yến Đồng muốn đưa bọn họ đi để không làm khách phiền. Đến nơi, không ngoài dự liệu của đám miêu nghị, đặc điểm đặc biệt chung hắn lúc ở sao trời phát hiện quả nhiên là ở Tiên Hành Cung cư trú. Trên đảo mây, núi tiên san sát, cung vũ phi điên, diêm bồng huyền kiếm, thanh khí nhẹ nhàng, chim chóc ríu rít. Ngẫu nhiên có tiếng chuông nhẹ nhàng vang vẳng gột rửa tinh thần. Nơi này không cho phép tự tiện xông vào. Vương Yến Đồng ra mặt chào hỏi, dẫn ba người đến đài nghênh khách. Miêu Nghị nhìn câu đối trên hai cây cột trên ngọc đài ngây người. Mặt trái là 3.000 bồng lai, mặt phải là 10.000 tiên sơn. Răng ngang là triều triều mộ mộ. Miêu Nghị chỉ nhìn chăm chăm 4 chữ 3.000 bồng lai, trong lòng thầm la may mắn, quả nhiên là nơi này. Miêu Nghị thầm thắc mắc ai là người giấu kho báu, tại sao có thể đặt gợi ý giấu kho báu ở nơi như Thiên Hành Cung, Tiên Hành Cung. Trung Ly Khoái quay đầu hỏi, ngây ra làm gì? Vương Yến Đồng nhìn theo hướng Miêu Nghị đang xem cười cười. Câu đối đoán khách của Tiên Hành Cung đúng là hơi kỳ lạ, trái phải răng ngang đều là 4 chữ. Khách tới đây nhìn chữ chăm chăm không chỉ một mình Miêu Nghị, không lạ. Miêu Nghị cười xòa, ha, không có việc gì, cảm giác chữ viết rất đẹp, trông hình như đã lâu. Trung Lưu Khoái nhìn bậc thang kéo lên trên, nói với Miêu Nghị Hoàng Phủ Quân Nhu. Các người chờ ở đây, ta theo Vương Huynh đi bái kiến trưởng giáo. Không mang hai người đi theo, điều đầu tiên là không phải ai muốn cũng có thể gặp trưởng giáo Tiên Hành Cung. Sư phụ của Trung Lưu Khoái tuy là trưởng giáo đương nhiệm của Tiên Hành Cung, nhưng gã tới đây chỉ có nước hành lễ. Thứ hai là đỡ bối cảnh Miêu Nghị Hoàng Phủ Quân Nhu bị lộ. Trung Ly Khoái mang người tiên đình quần anh hội đến ra mắt trưởng giáo Tiên Hành Cung, khi đó không chạy được. Miêu Nghị Hoàng Phủ Quân Nhu gật đầu hiểu ý của Trung Ly Khoái. Hai người nhìn theo Vương Yến Đồng. Trung Ly Khoái xuyên qua bậc thang đền thờ từng bước đi lên. Miêu Nghị quay đầu thấy vẻ mặt Hoàng Phủ Quân Nhu nghi hoặc cẩn thận chiêm nghiệm câu đối, hắn tò mò hỏi, nàng nhìn cái gì? Hoàng Phủ Quân Nhu nói, đang nhìn thứ ngươi nhìn. Miêu Nghị thầm buồn cười nghĩ, nàng nhìn ra được gì ta xem mới là lạ. Nhưng Miêu Nghị bỗng nổi cảnh giác, sao cảm giác nữ nhân này nói chuyện có ẩn ý. Hai người không chờ ở ngoài quá lâu, Trung Đi Khoái đối diện trưởng giáo Tiên Hành Cung chỉ về có tư cách hành lễ bái kiến. Trò chuyện nghiêm túc còn chưa đến lượt gã nên rất nhanh quay về. Vương Yến Đồng cũng theo về, vì gã và Trung Ly Khoái quen biết, trưởng giáo sắp xếp người khác trực thay Vương Yến Đồng, dặn gã ở lại đãi khách. Miêu Nghị thầm mừng là Vương Yến Đồng dẫn bọn họ tới nơi cũng là chỗ Tiên Hành Cung dùng để đãi khách, từng là ngọn núi trung tâm xoay vòng xoáy mà hắn quan sát trên trời. Mới vừa rồi Miêu Nghị còn thầm nghĩ đến cách ở chỗ này, không ngờ họ chủ động đưa hắn tới đây, thật sự là đến được không mất công. Trên núi có nhiều đình viện đãi khách, Tiên Hành Cung không có nhiều vị khách nên trống hết. Vương Yến Đồng đang hỏi khách thích ở chỗ nào. Trung Ly Khoái cười nói, ha, khách theo ý chủ. Hoàng Phủ Quân Du cũng cười, tùy ý. Ngược lại Miêu Nghị chỉ vào ngay cái sân trên đỉnh núi. Nơi đó địa thế cao, là chỗ ngắm cảnh tốt, ở đó được không? Trung Ly Khoái trợn trắng mắt, Hoàng Phủ Quân Du chậm rãi nghiêng đầu nhìn Miêu Nghị. Hai người nói lời khách sáo cũng như không. Vương Yến Đồng vươn tay. Hả? Mời. Thế là ba người đáp xuống viện cao nhất trên đỉnh núi. Hoàng Phủ Quân Nhu không khách sáo phớt lờ ánh mắt kỳ dị của Trung Ly Khoái đi thẳng vào gian phòng chung với Miêu Nghị. Hoàng Phủ Quân Nhu ở trong phòng kiểm tra, Miêu Nghị thì chạy lên nóc nhà chính đường bên ngoài, đưa ánh mắt nhìn bốn phía như đang ước lượng cái gì. Ánh mắt Miêu Nghị nhanh chóng, cháo định vào một tảng đá chấn sơn

lỡ thân phận Miêu Nghị và Hoàng Phủ Quân Nhu bị lộ sẽ rất lúng túng. Đêm qua đã có người hỏi kỹ lai lịch hai người nhưng bị Trung Ly Khoái đánh trống lảng, gã định khuyên Miêu Nghị mau rời đi. Trung Ly Khoái kêu một tiếng không nghe thấy phản ứng, gã thầm lấy làm lạ. Trung Ly Khoái lại kêu, Miêu Nghị, Miêu Nghị. Trung Ly Khoái liên tục kêu mấy tiếng nhưng trong phòng không phản ứng gì, gã biến sắc mặt, có khi nào xảy ra chuyện gì không? Trung Ly Khoái đến gần gõ cửa, bên trong vẫn không có phản ứng. Trung Ly Khoái lập tức thi pháp đẩy chốt cửa, mở cửa xông vào. Trung Ly Khoái quét mắt qua thì thấy trong chăn phồng lên, lộ ra một mái tóc dài nhưng không có động tĩnh gì. Xoẹt! Trung Ly Khoái cầm kiếm chậm rãi đến gần, giơ kiếm vén chăn. Đầu tiên là lộ ra Hoàng Phủ Quân Nhu đảo trong mắt nhìn gã, lại thấy miệng nàng bị chặt và cột dây lại. Trung Ly Khoái sửng sốt, tu vi nữ nhân này không thấp, tại sao đánh nhau không thấy động tĩnh gì, đã bị người trói? Trung Ly Khoái nhanh chóng cảnh giác thi pháp quét trong phòng, không thấy ai trốn trong này, cũng không thấy Miêu Nghị. Trung Ly Khoái hất đợi kiếm cắt đứt dây thường ngoài miệng. Hoàng Phủ Quân Nhu khêu vải nhét miệng của nàng ra. Thấy Hoàng Phủ Quân Nhu mặc đồ, Trung Ly Khoái lại giơ kiếm vén chăn lên. Thế mới thấy nàng bị khốn tiên thằng trói, xem ra bị hạ mấy tầng cấm chế. Phải cảnh giác nữ nhân này đến cỡ nào mới làm kỹ như vậy. Nhìn khốn tiên thằng là biết trang bị đồng loạt chính tông của thiên đình. Trung Ly Khoái đoán ra ngay rất có thể là việc tốt Miêu Nghị đã làm. Thấy Hoàng Phủ Quân Nhu vẫn không thể nói, không nhúc nhích. Trung Ly Khoái ấn vai nàng dò xét, xác nhận bị kiềm chế, gã liền thi pháp phá phòng cấm. Hoàng Phủ Quân Nhu thở phào. Sau đó chửi lên, tên khốn kiếp dám đánh đến lão nương. Pháp lực đã hết bị phong thì không trói Hoàng Phủ Quân Nhu được. Mất chút sức lực là xóa bỏ pháp ấn Miêu Nghị trong khốn tiên thằng, đánh thẳng vào pháp ấn của mình, khốn tiên thằng lỏng xuống rơi xuống tay, Hoàng Phủ Quân Nhu bay xuống đất. Trung Ly Khoái hỏi, là Miêu Nghị làm? Hoàng Phủ Quân Nhu rít qua kẽ răng, trừ tên khốn đó ra còn ai có thể ám toán ta? Trung Ly Khoái nhíu mày hỏi, đang yên đang lành hắn trói nàng làm gì? Ta sao biết hắn muốn lén đút làm gì? Hắn có ở ngoài không? Không có. Hoàng Phủ Quân Nhu đảo trong mắt chạy ra ngoài tìm kiếm bốn phía. Trung Ly Khoái đi ra ngoài sân. Hoàng Phủ Quân Nhu hỏi, có biết hắn đi đâu không? Trung Ly Khoái đáp, ta vừa trở về đang định hỏi nàng là hắn đi đâu. Nói xong Trung Ly Khoái phập phồng lo sợ, lo có khi nào Miêu Nghị làm chuyện gì không nên trong chỗ này. Trung Ly Khoái ngẫm nghĩ, nếu hắn rời khỏi đây thì chắc chắn có người thấy, đi bên ngoài thử hỏi. Hoàng Phủ Quân Nhu không rảnh từ từ trang điểm, nàng tóc tai bù xù đi. Hai người lần lượt lắc người tìm kiếm đệ tử tiên hành cung phụ trách chỗ này. Quả nhiên Miêu Nghị đã đi. Trung Ly Khoái hỏi, đi đâu? Nữ nhân bề ngoài như thiếu phụ ngẫm nghĩ, chỉ một hướng. Bên đó. Trung Ly Khoái bỏ lại một câu, nàng chờ chút, ta đi tìm Vương Yến Đồng lấy lệnh bài. Chốc lát sau Trung Ly Khoái cầm được lệnh bài, từ ra ngoắc Hoàng Phủ Quân Nhu. Nàng chạy lại, hai người song song rời đi. Đệ tử tiên hành cung trải rộng trong thiên tiên hành tinh. Môi trường nơi này thì rõ ràng là mây mù phủ kín, khó có thể thấy rõ địa hình, nên Miêu Nghị công khai bay lên trời, mà bay lên trời thì khó tránh khỏi tai mắt đệ tử tiên hành cung. Trung Lý Khoái Hoàng Phủ Quân Nhu gặp đệ tử tiên hành cung liền ngăn cản hỏi lại, rất nhanh xác định hướng đi của Miêu Nghị. Trên ngọn núi đằng trước vọng ra tiếng quát, ai đó? Một bóng người bay ra chặn đường của Miêu Nghị, khoảng mười mấy người bay theo. Miêu Nghị hơi bất đắc dĩ, đây là lần thứ 5 hắn đi trên đường bị người chặn lại. Tiên hành cung phòng thủ tiên hành tinh rất nghiêm ngặt. Hết cách, dưới mây mù thì khó có thể phân biệt đông tây nam bắc, không tiện lén đút đi. Hắn đi chuyến này không có tính khí giữ kín bí mật. Đây là lý do tại sao hắn không thu Hoàng Phủ Quân Nhu vào trong túi thú. Dĩ nhân có chuyện hiểu lầm, Miêu Nghị đưa lệnh bài nhiệm rõ thân phận khách đến ngắm cảnh. Lệnh bài của Miêu Nghị không phải loại lệnh bài cá nhân của Vương Yến Đồng, mà là chứng minh riêng, nói rõ hắn là khách nhân của tiên hành cung tới đây chơi, khiến đệ tử khác đừng chậm trễ. Nam nhân chán hiện kim nhân ngũ phẩm chắp tay chào. À, thì ra là Miêu huynh, tại hạ tên Lưu Hàn, nếu có chỗ đắc tội, xin thứ lỗi. Nam nhân trả lệnh bài, đám đệ tử tu vi thấp đứng sau lưng gã cũng gỡ bỏ thái độ đối địch. Miêu Nghị cất lệnh bài cười. À, Lưu Huynh làm việc theo trách nhiệm thì sao có thể trách được? Lưu Hàn nhìn hướng Miêu Nghị rời đi nhíu mày. Miêu Huynh định đi phía trước chơi. Miêu Nghị thừa nhận. Đúng vậy. Miêu Nghị nhìn phản ứng của đối phương dò hỏi. Chẳng lẽ có cái gì không ổn? Lưu Hàn nói. Miêu Huynh phải nhớ kỹ đi thêm 100 dặm. Nếu phát hiện khác lạ thì nhớ dừng lại, đừng đi lên nữa. Trong phạm vi 100 dặm chỗ đó mây mù ẩn chứa chướng khí cực kỳ ác độc, không thể giải kỳ độc được. Người tự tiện xông vào hầu như không ai ra được, dù có thể may mắn chạy ra cũng là thần kinh bất thường. Bổn phái có một vài vị tiền bối đã bị hại, nên dù đệ tử bổn môn cũng không dám đến gần. Miêu Huynh nhớ kỹ, phải hết sức cẩn thận, xin đừng xem thường. Miêu Nghị ngơ ngẩn, vị trí đối phương nói là nơi hắn định đi tìm kho báu. Miêu Nghị ngẫm lại cũng có thể là người giấu kho báu vì bảo vệ nên đặt cấm chế. Những kinh nghiệm ngày xưa được chứng minh, hắn không sợ độc. Miêu Nghị chắp tay nói, đa tạ Lưu Huynh nhắc nhở, ta chỉ xem chứ không tiện xông vào, không quấy rầy Lưu Huynh trực nữa. Cáo từ. Lưu Hàn chắp tay chào. Không tiến. Lưu Hàn nhìn theo Miêu Nghị bay khuất trong mây mù phương xa. Gã sờ râu ngắn đen trên cằm, cau mày lẩm bẩm. Người này sao thấy hơi quen mắt. Miêu Nghị. Miêu Nghị. Đệ tử đứng bên cạnh nhìn dáng vẻ suy tư của Lưu Hàn thì hỏi. Sao vậy sư thúc? Chẳng lẽ có vấn đề gì? Hắn lắc đầu. Không có gì. Ta chỉ cảm thấy người này hơi quen mắt, khá giống Ngưu Hữu Đức đại thống lĩnh Thiên Nhai Thiên Nguyên Tình. Đệ tử kia giật mình kêu lên. Là Ngưu Hữu Đức ra lệnh một tiếng chém hơn 3.000 cái đầu của quyền quý thiên đình. Lưu Hàn nói. Trừ Ngưu Hữu Đức đó ra còn ai nữa? Cái tên khác lạ như vậy muốn trùng tên cũng khó. Đệ tử khác cười. Chắc sư thúc nhìn lầm rồi. Đại thống lĩnh thiên đình sau lấy được hướng dẫn đường đến tiên hành cung của chúng ta. Lưu Hàn trầm ngâm. Lúc trước Ngưu Hữu Đức ra lệnh một tiếng chém hơn 3.000 cái đầu, thì ta trùng khớp phụ mệnh làm việc đi ngang qua Thiên Nguyên Tinh. Tạm ngừng ở Thiên Nhai đúng dịp gặp việc xảy ra. Khi đó ta đứng xem ở hiện trường, hắn mặc chiến giáp nhất tiết thượng tướng của thiên đình, lộ ra khuôn mặt khí thế khiếp người, vẻ mặt kiêu ngạo túc sát, hơi khác với người này. Chắc ta nhìn lầm thật, chỉ có bên ngoài hơi giống. Nếu Miêu Nghị nghe người này sẽ toát mồ hôi, không ngờ xa như vậy mà trong tiên hành tinh có người biết hắn. Đây là cái giá cho nổi bật năm xưa. Không thì người Thiên Nguyên Tinh mấy ai có cơ hội thấy được đại thống lĩnh Thiên Nhai. Lưu Hàn mới trở về động phủ trực ban một lúc thì tinh linh bỗng vang lên, nhận được thông báo có hai người lạ xông tới. Hôm nay sao toàn người lạ đến? Lưu Hàn lấy làm lạ, lại xuất phát chặn đường. Người bị chặn tất nhiên là Trung Ly Khoái Hoàng Phủ Quân Nhu, tránh không khỏi bị kiểm tra. Nhận rõ lai địch xong, Trung Ly Khoái hỏi người khác câu cũ. Lưu Huynh, có thấy một người tên Miêu Nghị đi ngang qua đây không? Lưu Hàn thỉnh thoảng liếc qua khuôn mặt Hoàng Phủ Quân Nhu cau mày gật đầu nói. Có, mới đi không lâu. Hoàng Phủ Quân Nhu hỏi. Đi hướng nào? Lưu Hàn phất tay chỉ, sau đó lại cảnh cáo, nói với hai người cùng lời giống như Miêu Nghị. Hai người nhìn nhau cảm ơn đối phương chỉ điểm rồi từ biệt, tiếp tục đuổi theo hướng Miêu Nghị. Lưu Hàn đi theo, nhìn hai người biến mất, gã nhíu chặt mày. Sau lưng có đệ tử hỏi. Sư thúc, lại thấy quen mặt sao? Lưu Hàn lắc đầu giải tán mọi người, trên đường trở về động phủ gã trực ban, gã vẫn nhíu chặt mày. Lưu Hàn và Trung Ly Khoái không quen biết, nhưng lúc Trung Ly Khoái đến tiên hành cung thì từng gặp mặt. Trung Ly Khoái đúng là người, nhưng vấn đề nằm ở Hoàng Phủ Quân Nhu. Trước lúc Miêu Nghị đại khai sát giới trong Thiên Nhai thì Lưu Hàn đã từng ở lại trong Thiên Nguyên Tinh mấy ngày. Khi đó có đi của anh hội quán, bán một số kết đan thu hoạch được. Người tiếp đãi Lưu Hàn tuy không phải Hoàng Phủ Quân Nhu, nhưng gã từng thoáng nhìn thấy qua nàng trong phòng riêng trò chuyện với người. Gặp mặt một lần khiến Lưu Hàn không kìm được lại nhìn lần thứ hai. Vì Hoàng Phủ Quân Nhu rất đẹp, nam nhân bình thường khó kìm nén. Lưu Hàn thuận miệng hỏi một câu tiểu nhị, nữ nhân kia là ai. Bởi vậy, gã có ấn tượng rất sâu với Hoàng Phủ Quân Nhu. Nhưng hôm nay Hoàng Phủ Quan Nhu tóc tai bù xù, đổi kiểu tóc, mặc dù vẫn xinh đẹp động lòng người, nhưng bề ngoài thì hơi khác. Khiến Lưu Hàn nghi ngờ là một miêu nghị tình nghi là Ngưu Hữu Đức cũng đành thôi, tại sao xuất hiện Hoàng Phủ Quan Nhu tình nghi là trường quầy quần anh hội. Hai người bị tình nghi còn đến từ cùng một nơi, Hoàng Phủ Quan Nhu và Hoàng Nhu hơi giống nhau. Miêu Nghị đã đến bên ngoài rìa mục tiêu, hắn đáp xuống một ngọn núi, quan sát phong cảnh xung quanh vẫn rất tráng lệ, nhưng bớt mấy phần sức sống. Trước kia không thấy loài chim nào bay lượn, từ mặt nào đó chứng minh lời của Lưu Hàn nói là sự thật. Miêu Nghị không dừng lại, với những thứ khác, có lẽ Miêu Nghị còn kiêng dè chút nhưng về độc thì hắn vô cảm, thậm chí là chuyện tốt cho hắn, chứng minh vùng này không có đệ tử tiên hành cung đóng giữ, tiện hành sự. Theo kinh nghiệm cũ, Miêu Nghị bay xéo lên bầu trời tìm mục tiêu, định từ trên cao tập trung vị trí chính canh giữ mục tiêu. Miêu Nghị vào không vực không trung Lưu Hàn cảnh cáo, bên tai loáng thoáng nghe có tiếng người kêu lên, thanh âm quanh quẩn trong đầu. Miêu Nghị sửng sốt, nhanh chóng nhìn qua, không thấy ai ngược lại Trung Lưu Khoái và Hoàng Phủ Quân Nhu từ xa bay tới. Sao hai người tới nơi đây? Miêu Nghị không biết nên nói cái gì. Miêu Nghị trói Hoàng Phủ Quân Nhu lại, chứ không mang theo vì tiên hành tinh canh giữ nghiêm nhặt. Hắn lo chuyện đi này của mình xảy ra chuyện để Hoàng Phủ Quân Nhu lại cũng vì an toàn của nàng. Từ góc độ khác thì Miêu Nghị trói Hoàng Phủ Quân Nhu để lỡ gặp chuyện không may thì nhờ đó phủi sạch quan hệ giữa hai người. Ai ngờ nữ nhân này vẫn chạy tới. Nhìn người bên cạnh Hoàng Phủ Quân Nhu là biết, Miêu Nghị vừa tức vừa buồn cười. Chắc chắn Trung Ly Khoái thả nữ nhân kia ra. Miêu Nghị vô tình xuống tay với Hoàng Phủ Quân Nhu, nhưng lại tính sót Đại Hồ Tử. Khiến Miêu Nghị lấy làm lạ là vừa rồi chẳng lẽ hai người đó kêu hắn? Không đúng, không giống với giọng của họ. Còn có người. Miêu Nghị nhanh chóng nhìn quanh, không thấy ai. Bên tai Miêu Nghị nghe được thanh âm lộn xộn sộc thẳng vào não. Các loại tiếng động tràn nhập làm người đầu nhức như búa bổ. Đặc biệt trong tạp âm có một thanh âm rất rõ ràng. Lại đây! Lại đây! Thanh âm không ngừng kêu Miêu Nghị đi qua, không phân rõ là nam hay nữ, cảm giác như ảo như mộng, không biết đang kêu gọi hắn đi đâu. Miêu Nghị giật mình nhìn căm con đường lang trong chữ vật thủ trạc thức tỉnh, sao động trong chữ vật thủ trạc. Hắc thán trong túi không ngủ gật nữa, cũng xôn xao. Nhớ lời Lưu Hàn cảnh cáo, phản ứng đầu tiên Miêu Nghị là mình đã bị âm thầm trúng độc. Nhưng sao có thể như vậy? Lưu Hàn đã cảnh cáo trước, Miêu Nghị dùng pháp cương hộ thể trước khi vào không vực trên khu vực này. Dù động vật có thể xuyên tấu hộ thể pháp cương thì hắn ít nhiều gì cũng được báo trước để kịp dùng tinh hỏa quyết phòng thủ. Nhưng Miêu Nghị không cảm giác chút báo trước đã bị trúng độc. Túi thú và chữ vật thủ trạc không mở thì độc sao chui vào được. Nếu là công kích sóng âm thì đường lang hắc thán tương đương ở trong một không gian khác, không thể nào bị sóng âm quấy nhiễu. Đây rốt cuộc là loại độc gì? Theo lý thuyết, dù là độc hay công kích sóng âm cũng không thể chui vào trong túi thú, chữ vật thủ trạc. Miêu Nghị rất khó hiểu. Nhưng hiện tại không phải lúc suy nghĩ những chuyện này. Ý thức của hắn đã hốt hoảng, nhanh chóng sa đọa. Nếu không phải trước đó được cảnh cáo thì e rằng Miêu Nghị chưa biết xảy ra chuyện gì. Miêu Nghị nhanh chóng phát ra tâm diễm hộ thể. Ngọn lửa màu xanh biếc bao bọc người Miêu Nghị. Tạp âm trong đầu như thủy triều rút đi. Lý trí của hắn tỉnh táo. Đường lang hắc thán cũng nhanh chóng được trấn an bình tĩnh trở lại. Xác nhận tâm diễm phòng ngự hữu hiệu, Miêu Nghị thở phào nhẹ nhõm. Hai người xông tới rìa cấm chế, Trung Lưu Khoái thấy Hoàng Phủ Quân Nhu định lao lên thì liên tiếp nhắc nhở. Phía trước là cấm địa, Lưu Hàn nói, có nguy hiểm, không thể qua nữa. Hai người đầu tiên là song song lơ lửng trên không trung, nhưng Hoàng Phủ Quân Nhu giơ tay chỉ Miêu Nghị đứng ở phía xa, đang ngó quanh quẩn. Ngươi nhìn xem hắn có giống có bị gì không, sợ là Lưu Hàn nói quá sự thật. Trung Lưu Khoái nói, chắc sẽ không nói chơi thôi, cẩn thận chút vẫn hơn. Hoàng Phủ Quân Nhu hỏi ngược lại, Miêu Nghị có thể qua được chẳng lẽ chúng ta không thể, tên kia lén đốt như thế chắc chắn ở chỗ này có gì kỳ lạ, ta đi xem. Hoàng Phủ Quân Nhu nói xong bay tới. Trung Lưu Khoái ngẫm lại cũng thấy đúng, Miêu Nghị còn vào được thì chắc chắn không đáng lo, vậy gã cũng bay theo. Miêu Nghị thấy hai người ngừng bên ngoài còn tưởng bọn họ không dám vào. Ai ngờ hắn mới vào xem xét một lúc, quay đầu đã thấy Trung Ly Khoái, Hoàng Phủ Quân Du xông đến. Miêu Nghị giật nảy mình, vội xua tay với hai người ra hiệu lùi lại. Đã muộn, hai người vào hơi sâu. Khi phát hiện không đúng thì xoay người bay về, thì lảo đảo rồi như diều đứt cánh bềnh bồng, lúc nào lúc cao lúc thấp. Hai người tinh thần hoảng hốt, lần nữa té cắm đầu xuống đất. Vèo. Miêu Nghị nhanh như mũi tên rời dây cung. Khi hai người rớt xuống biển mây thì Miêu Nghị đã một tay xách một người kéo nhau đáp xuống đỉnh núi gần đó. Hắn nhanh chóng thả ra tâm diễm bao trùm hai người. Hai người hoa tay múa chân, dần dần yên phận, mắt hoảng hốt dần trong sáng. Miêu Nghị đột nhiên phong tu vi bọn họ. Sau khi Trung Ly Khoái Hoàng Phủ Quân Nhu không thể nhúc nhích thì Miêu Nghị xách hai người bay ra khu vực này, ném bọn họ xuống một ngọn núi. Tình huống địa vực này rất quỷ dị, không cần mang theo hai người họ mạo hiểm. Miêu Nghị nhắc chuyện xảy ra ngoài ý muốn, không về được. Tiên Hành Cung đợi lâu không thấy ba người, chắc chắn sẽ tìm theo hướng này, rồi cứu hai người ra. Miêu Nghị dàn xếp hai người, lại dùng vận dụng tâm diễm, hộ thể, bay xéo vào khu vực nguy hiểm. Miêu Nghị lơ lửng trên trời nhìn bốn phía, dựa theo vùng núi xung quanh định vị khu vực trung tâm nơi nguy hiểm, rồi xông vào trong. Miêu Nghị xuyên qua mây mù, vừa chạm đất chợt nghe có tiếng giòn tan dưới đất. Miêu Nghị cúi đầu nhìn, phát hiện mình đang đập trên một đống xương khô. Nhìn bốn phía, trong tầm mắt đều có xương khô, đa số là chim thú, cũng có xương nhân loại, nhưng rất ít. Không hoàn toàn là xương, có xác chim thú mục nát, có cả xác chết mới mẻ. Miêu Nghị đạp xương răng rắc, dừng lại cách một con lộc mới chết không lâu. Miêu Nghị cầm bảo kiếm hồng tinh, rạch một lớp da con lộc. Hắn nhìn ra bên trong thì cau mày, màu da tươi mới, máu đỏ thắm, xem ra không giống bị trúng độc. Nhưng trên đời không gì không có lẽ từ mặt ngoài thì không thể xác định có phải trúng độc không. Miêu Nghị xoay kiếm, chỉ hướng mình, liếm máu lộc dính trên lưỡi kiếm. Miêu Nghị chống kiếm xuống đất, nhấm nháp máu lộc xong thì cau mày, vốn không có độc, tức là con lộc này không chết vì trúng độc. Lúc trước Lưu Hàn nhắc nhở nơi này có kỳ độc nên Miêu Nghị cũng nghĩ vậy, chờ trải qua một lát rồi thì biết, bắt đầu nghi ngờ đó không phải độc. Chứng cứ ngay trước mắt chính là chứng minh suy đoán của Miêu Nghị. Không phải trúng độc thì là gì? Miêu Nghị suy nghĩ một lúc, cảm thấy mình không cần quan tâm nơi này có gì khác lạ, lo tìm thứ mình muốn mới là việc chính. Miêu Nghị thi pháp quét bốn phía, im ắng không người, không giống như che giấu thứ gì. Miêu Nghị điều tra không có gì, một hồ nước, trong lòng hắn máy động lao qua. Miêu Nghị đạp xuống ven hồ, biểu tình trầm trọng. Trên sóng hồ nước dập dìu, hồ nước cạn ven bờ, mơ hồ thấy xương trắng rải rác. Khác với khu vực lúc trước, trong nước toàn là xương người. Miêu Nghị bỗng nhiên ngoái đầu nhìn gần đó, trong sương mù mông lung có một người đi ra. Một phụ nhân mặc áo xám, khuôn mặt xinh đẹp, nhìn liền biết không phải người của Tiên Hành Cung. Miêu Nghị nhìn trên tay phụ nhân đang cầm một cốc linh tham. Linh tham trên Tiên Hành Tinh toàn là vật sở hữu của Tiên Hành Cung. Người ngoài không được tự tiện đào. Nếu là người quen của Tiên Hành Cung thực sự cần linh tham thì Tiên Hành Cung sẽ đưa tặng. Tội gì chạy tới đào bới. Người lén cho đào linh tham thì đã lộ rõ mục đích. Miêu Nghị đoán người này rất có thể chạy tới đào trộm linh tham, nhưng có thể né tránh tai mắt của Tiên Hành Cung thì xem như có chút bản lĩnh. Nói đi phải nói lại, Tiên Hành Tinh lớn như vậy, miễn xông vào không bị phát hiện, trốn dưới mây mù hành động thì ước chừng Tiên Hành Cung cũng không dễ phát hiện, nhưng khi ra vào Tiên Hành Tinh rất dễ bị biết. Miêu Nghị đang cảm thấy tại sao nữ nhân này không bị điều khác lạ nơi đây quấy nhiễu, tại sao phớt lờ hắn. Khoảng cách gần thế này Miêu Nghị có thể thấy nàng, hắn không tin nàng không thấy hắn. Miêu Nghị thấy nữ nhân cười khờ ngốc, nhìn hồ nước trước mắt như thấy thiên đường. Miêu Nghị cảm giác kỳ kỳ. Giữa trán nữ nhân hiện lên kim liên tam phẩm, nàng nhẹ nhàng bay lên, có pháp cương hộ thể bảo vệ, nàng đi về phía mặt hồ, chui xuống nước. Miêu Nghị giật mình, lắc người chui vào trong hồ nước, theo phía sau phụ nhân. Hắn và phụ nhân kia như ở trong một bọt nước lặn xuống đáy hồ. Hai người lặn xuống khoảng 10 trượng thì trong con ngươi Miêu Nghị co rút, đáy hồ dâng lên một mây đen xoay tròn ập hướng hai người đang lặn. Trong nước thì đâu ra mây đen, Miêu Nghị dùng pháp nhãn nhìn kỹ mới phát hiện là sâu đen cỡ hạt mè, nhỏ mà dữ tợn. Phụ nhân lặn xuống nước gặp họa ngay, vùng vẫy trong nước. Miêu Nghị nhìn mà ra đầu tê dại. Bầy sâu chọc thủng pháp cương hộ thể, đàn sâu bao phủ bao bọc phụ nhân trong nước. Phụ nhân kia không còn lý trí, chỉ có chút bản năng thi pháp khống chế, không biết cách chống cự, không biết nhanh chóng chui ra khỏi nước chạy trốn. Nàng cứ lặn xuống đáy. Miêu Nghị lao tới định cứu phụ thân, nhưng đàn sâu không chỉ công kích phụ thân, còn chia một phần lao hướng hắn. Miêu Nghị lập tức dừng lại, cảnh giác bốn phía, không biết tâm diễm của hắn có ngăn được đám sâu rậm rạp này không. Nếu có gì không ổn, Miêu Nghị sẽ phá nước đi ngay. May mắn tâm diễm không khiến hắn thất vọng. Với uy lực tâm diễm phóng ra, đám sâu vừa chạm đáy lửa thì nổ tung đi đùng trong nước. Đến bao nhiêu thì chết bấy nhiêu. Đám sâu cũng thông minh, thấy tổn thất nặng nề mà không làm gì được Miêu Nghị liền bay đi. Không có đàn sâu rậm rạp trở ngại tầm mắt, pháp nhãn Miêu Nghị lập tức tìm được hướng phụ nhân kia. Không xem không biết, nhìn rồi Miêu Nghị dựng đứng lông tơ. Chớp mắt phụ nhân bị sâu quấn quanh, biến thành xương trắng, bị đàn sâu quanh quanh, chìm vào trong đáy hồ. Đáy hồ đen ngòm, Miêu Nghị không biết bên dưới là gì, cũng không rõ phía dưới có phải nơi giấu kho báu hay không. Nhưng phụ nhân kia dù chết cũng muốn lặn xuống dưới tìm kiếm, khiến Miêu Nghị quyết tâm đi xem thử, cho dù là vì vật báu. Miêu Nghị hơi lặn xuống đáy hồ, phát hiện đáy hồ đầy xương trắng, hầu như đều là xương người. Miêu Nghị đáp xuống, nhiều khúc xương đang đung đưa dưới đáy hồ, từng đốm đen rậm rạp chui ra từ ống xương. Thì ra, chỗ đàn sâu cư ngụ là trú trong xương. Đáy hồ như khung trời trắng có luồng khói đen ập hướng Miêu Nghị. Khi đụng vào hộ thể tâm diễm thì tiếng động xào xào vang không ngừng. Kết quả như phía trước, tổn thất tạm trọng làm đàn sâu thua trốn, nhanh chóng đi cùng nhau, chúng nó lại chui vào trong xương trắng phao. Đáy hồ trở về yên tĩnh, đại hình đáy hồ giống như vùng núi, đột ngột nhô lên lõm xuống. Miêu Nghị bơi tới bơi lui thi pháp điều tra, rất nhanh phát hiện một cái hang trên vách đá đã bị cỏ nước rậm rạp che khuất. Miêu Nghị bay qua, thi pháp đẩy cỏ nước ra, thấy cửa hang có dấu hiệu bị người đào. Miêu Nghị thi pháp thăm dò bên trong, thấy có dẫn đường đào vào, trong lòng hắn máy động rút kiếm chui vào, cảnh giác nhìn bốn phía lặng lẽ tiến lên. Miêu Nghị bơi tầm tấp khoảng mấy chục trượng thì phát hiện phía trước bậc thang là nhân công làm. Miêu Nghị ló đầu lên từ mặt nước, nhìn cái hang phía sâu trong bậc thang. Hắn bay ra mặt nước chậm rãi đi vào. Miêu Nghị đi lên một khoảng cách phát hiện phía tận cùng lấp lánh ánh sáng. Khi đi ra khỏi đường hầm thì mặt trước mắt là một căn phòng đá to lớn. Trên nóc phòng đá khảm một viên dạ minh châu tỏa sáng nhu hòa, chiếu sáng ánh phòng đá. Ánh sáng lấp lánh không đến từ dạ minh châu mà tới từ con ngọc trai to gần 10 trượng giống như vỏ sò. Lần đầu tiên Miêu Nghị thấy vỏ sò lớn như vậy. Kinh người hơn là vỏ sò lấp lóe tia điện thông ngớt, ánh sáng lấp lánh đến từ đây. Giống như lúc trước Miêu Nghị tìm thấy kho báu bị yêu trấn áp, kết cục không gì tốt hơn. Vỏ mộc trai màu bạc to lớn đã bị cưỡng ép cạy mở, lộ ra một thân thể to lớn, tươi mới mập mạp không ngừng dâng lên. Có tia điện lượn lờ bên trên. Một cây gậy sắt hồng tinh thô to cắm phập vào vỏ sò và thịt bên trong xuyên thủng xuống đất. Bên trong có kim đỏ rậm rạp xuyên thân thể của nó, các sợi dây xích đỏ cột ngọc trai lại, khống chế chặt chẽ vật khổng lồ này không biết bao nhiêu năm. Miêu Nghị nhìn chăm chăm ngọc trai to lớn một lúc, sợ cầm thầm nghĩ to vậy thì thôi, còn bắn điện, loại ngọc trai như vậy đúng là được mở rộng tầm mắt. Nhưng đây không phải điều Miêu Nghị quan tâm, thấy cảnh tượng giống y như lúc giam cầm yêu tu là hắn biết ngay mình tìm đúng chỗ. Chỉ là hắn muốn giữ lại báu vật, chứ không muốn chọc vào rắc rối. Không biết quái vật đẳng cấp gì bị nhốt ở đây, không biết là tốt hay xấu. Tóm lại Miêu Nghị đã tìm được chỗ giấu kho báu, sau này có chuyện gì cần làm sáng tỏ hoặc có gì cần thiết thì lại đi một chuyến là được. Vì thế Miêu Nghị cầm kiếm, nhìn đông ngó tây tìm kho báu. Bỗng có một tiếng rẹt, Miêu Nghị vụt ngoái đầu nhìn con ngọc trai to. Đống thịt ngọc trai mấp máy nổi lên khuôn mặt người ướt nhẹp, có đường nét, mũi miệng, có mắt, nhưng chỉ có một con mắt dựng thẳng ngược, con mắt màu lam to cỡ một người nhìn Miêu Nghị chăm chăm, hắn có thể thấy mình phản chiếu trong đó. Cái miệng nhấp nháp há ra lộ răng cưa sắc bén trắng phau. Ngọc Trai phun ra thanh âm. Đã nghe ta triệu hoán đến đây, tại sao còn đứng đó, không mau rút kim dài, gậy đóng đinh chân thân của ta ra đi. Mau, bị nhốt nhiều năm, khiến ta nôn nóng muốn đi ra ngoài. Nhanh chóng. Biết nói. Miêu Nghị giật nảy mình, kinh ngạc nhìn Ngọc Trai, suýt rớt cằm xuống đất. Miêu Nghị nghe giọng nói này rất quen tai, hắn nhanh chóng nhớ ra, giọng nói không ra nam hay nữ này đúng là thanh âm vang bên tai hắn, làm hắn suýt cục ngã. Không lẽ... Miêu Nghị rút kiếm chỉ vào đường nét trên khuôn mặt nổi trên thịt của Ngọc Trai. Lão yêu quái, là ngươi đang nói chuyện. Miệng Ngọc Trai mọc răng cưa trắng phao sắc bén cứng lại, há to ra, biểu tình khó tin trên mặt. Một lúc sau, nó hét chói tai. Không, không thể nào, ngươi không bị ta khống chế. Thực sự là ngươi nói chuyện. Miêu Nghị lòng sợ hãi thấy đối phương bị trói không thể nhúc nhích thì thở phào. Nếu không hắn chẳng biết làm sao đối diện với lão yêu quái gì đó. Miêu Nghị nói, ta không quen ngươi thì tại sao bị ngươi khống chế được? Ngọc Trai to kinh ngạc nói, ngươi không cảm nhận được ta triệu hoán chút nào sao? Nói đến triệu hoán thì Miêu Nghị điên tưởng tới việc lúc trước, nhớ tới phụ thân dù chết cũng quyết chạy tới, nhớ tới xương trắng chất chồng xung quanh. Miêu Nghị nhíu mày hỏi, người vật phạm vi trăm dặm để bị ngươi giở trò quỷ. Ngọc Trai hỏi ngược lại, chẳng lẽ từng có tu sĩ xâm nhập phạm vi trăm dặm, bên ngoài không phải hoang tàn vắng vẻ, nếu không tại sao nhiều năm rồi không thấy ai tới đây cứu ta? Cảm xúc của nó hơi kích động. Miêu Nghị đã hiểu, thì ra người xâm nhập phạm vi trăm dặm sẽ trở nên mất lý trí đúng là do con yêu quái kia giở trò. Hóa ra yêu quái luôn muốn khống chế người tới cứu nó. Lúc trước phụ nhân kia dù muốn chết cũng xông tới giới cứu. Xương trắng trong hồ chắc chắn đa số nguyên nhân chết giống y hệt phụ nhân. Miêu Nghị cũng hiểu tại sao yêu quái có năng lực lớn như vậy mà không thể thoát khốn. Vì có người bên ngoài giở trò, tuy chỉ là một chút nhưng cắt đứt hy vọng thoát khốn nhiều năm của yêu quái. Đạo lý rất đơn giản. Người bị yêu quái khống chế đã mất đi lý trí, không có năng lực bình thường chống cự. Khi nhảy vào hồ thì không vượt qua được cửa ải sâu rậm rạp. Tức là người cắt đứt hy vọng chạy trốn của yêu quái kia chỉ tùy tay ném ít sâu vào hồ, không tốn chút sức nào. Người bài cục này rất nhẹ nhàng mà thâm. Miêu Nghị dò hỏi, người bị nhốt bao lâu? Con trai to đáp, không biết, ít nhất cỡ 10 vạn năm. Chỉ vì những con sông nhỏ mà nhốt một đạo yêu quái ít nhất 10 vạn năm, Miêu Nghị toát mồ hôi, không nỡ nhẫn tâm nói ra sự thật cho đối phương nghe. Miêu Nghị không kìm được tò mò hỏi, ngươi là ai? Ai nhốt ngươi ở đây? Ngọc Trai to nói, ta là Thận Me, đại tướng dưới tay yêu chủ. Chỉ vì đại thế giới của yêu chủ mất, không muốn hy sinh vô ích nên khuyên huynh đệ chúng ta giải tán, đi lo tương lai. Không biết ai truyền lời nói vào tai bạch chủ, chọc giận bạch chủ nên bị đánh thương nặng nhốt tại đây. Miêu Nghị há hốc mồm. Vị này là đại tướng dưới tay yêu chủ trong truyền thuyết sao? Mẹ ơi, gặp đại nhân vật rồi. Miêu Nghị hét thất thanh. Người bị bạch chủ giam cầm. Ngọc Trai to cười nói. Ha ha, không biết hiện tại đại thế giới thiên hạ ra sao? Bạch chủ ở đâu? Miêu Nghị nhìn quanh hang đá, nỗi lòng rung động khó tả. Chẳng lẽ cất giấu kho báu mà hắn tìm trước đây toàn do bạch chủ bài bố? Miêu Nghị ngừng một lúc hỏi. Thiên hạ hiện tại đã không còn bạch chủ, yêu chủ. Thiên hạ bây giờ chỉ còn hai chủ là Phật chủ và Thanh chủ. Ha ha ha. Ngọc Trai to Thận Mê cuồng cười không dứt. Trong tiếng cười hụt hơi giống như trống rỗng. Nó bị nhốt nhiều năm nên kiệt sức. Cố sức chống tới bây giờ chưa chết đã là siêu may mắn. Trong tiếng cuồng cười chất chứa đắc ý nói. Ha ha ha. Tớ biết ngay sẽ như vậy. Tiểu huynh đệ, làm phiền nhổ cấm chế kiềm giữ trên người của ta ra, chờ khi thoát khốn ta sẽ không bạc đãi người. Miêu Nghị không cho là đúng khẽ ừ hỏi, không bạc đãi như thế nào? Thận Mê nói, tu vi của ta đã đến hiền thánh nhất phẩm, muốn tìm chút tài vật báo đáp ngươi được chuyện rất dễ dàng. Nghe câu đó Miêu Nghị giật nảy mình, tu vi trên thải liên là hóa liên, trên hóa liên là hiền thánh, đến tu vi hóa điên thì ảo hành hoa sen giữa trán đã tan biến, sẽ có đồ án riêng của tu hành giả. Tu vi đến hiển thánh thì ảo ảnh giữa chắn sẽ từ từ là từ hư hóa thực. Hóa liên và hiển thánh là đại cảnh giới pháp lực vô biên. Không uổng là thuộc hạ của yêu chủ, tu vi đến cảnh giới hiển thánh. Miêu Nghị im lặng không biết thật giả thế nào, nhưng chắc hẳn đối phương không cần đợi hắn làm gì. Người khiến bạch chủ tự mình trấn áp thì chắc chắn tu vi không thấp bao nhiêu. Thấy Miêu Nghị không lên tiếng, Thận Mê nói tiếp. Người muốn cái gì cứ nói, chờ sau khi ta thoát khốn sẽ cố gắng tìm giúp người, hứa không bạc đãi. Thận Mê không nói còn đỡ, có lẽ Miêu Nghị sẽ suy xét, nhưng nghe xong câu này thì hắn nhướng mày. Lão yêu quái vì thoát khốn sẽ tỏ ra đồng ý bất cứ điều kiện gì, ngươi mặc kệ có làm được hay không đều sẽ bị leo lẻo đồng ý, thì không đáng tin. Miêu Nghị cũng suy xét bản thân, hắn có tài đức gì khiến cao thủ cảnh giới hiển thánh này làm này làm nọ cho mình. Điều kiện với loại người này không chừng vừa được thả ra thì chuyện làm đầu tiên chính là đập chết hắn. Đối phương nếu đã biết đại thế giới hiện tại hiện giờ, Thận Mê là đại tướng dưới tay yêu chủ, sẽ cho Miêu Nghị sống sót ra ngoài lộ bí mật của nó hay sao? Người muốn ta giết con tép diêu như hắn, không chút gánh nặng tâm lý. Bởi vậy, nhìn từ mặt nào thì lão yêu quái này quá nguy hiểm, Miêu Nghị không có sức đánh lại. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 293 của bộ truyện Thiên Đế Dạ Vợ. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như là bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo.